Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lưu lại mùi sao? Cô nói là mùi thơm cơ thể cô sao? Quay đầu liếc nhìn, sắc mặt của Tiểu Kiều ửng hồng. Diệp Thiếu Dương âm thầm lè lưỡi, lại ngửi mùi thơm, đáy lòng không khỏi sinh ra một cảm giác khác thường. Tiểu Cửu từ bàn trang điểm cầm lên một trang giấy, ném vào trong một phương đỉnh. Trang giấy bỗng bốc cháy. Làm cái gì vậy? Là gọi người đâu? Không lâu sau, ở bên ngoài đi tới hai cô nương. Một là A Tử mà lúc trước Diệp Thiếu Dương đã gặp. Một người khác mặc váy màu vàng, đoán là A Hoàng. A Tử hướng hắn dựng thẳng ngón tay cái. Biểu hiện phía trước của chủ nhân thật là khiến người ta bội phục. Đúng là hà giận. Tiểu Cửu đổi vẻ mặt nghiêm túc, mệnh lệnh cho các nàng đi lấy thuốc trị thương. A Tử đưa tới một bình nhỏ, A Hoàng cầm một mảnh vải bốc hơi nóng. Không có chuyện của các người nữa rồi, các người có thể ra ngoài. Hai người một câu không dám nói, lập tức đi ra. Chủ thượng muốn đích thân là vì hắn bồi thuốc đấy. Từ trong gian phòng đi ra, A Hoàng nhẹ giọng nói. A Tử đen tối cười. Ngay cả giường của mình cũng để cho hắn ngủ, bôi thuốc như thế nào? A Hoàng kinh ngạc đờ ra, lập tức gật đầu. Cũng phải, chủ thượng khuê phòng vẫn là lần đầu tiên để cho đàn ông đi vào, quả thực là không dám tưởng tượng. Thế mới nói, không chừng sẽ thường thường đi vào đó. Hai người cười cười, gian manh nhìn nhau. Cái này cũng không biết là thuốc gì, bôi ở trên vết thương rất thoải mái. Bất quá để cho Diệp Thiếu Dương thích, vẫn là bàn tay mềm mại của Tiểu Cửu, không khỏi cảm khái. Có thể nằm trên giường của Cửu Vĩ Thiên Hồ, để cho nàng tự thân bôi thuốc, chắc trên đời cũng không có mấy người chứ. Động tác của Tiểu Cửu dừng lại một chút. Chỉ có ngươi là duy nhất, tương lai sẽ không có người thứ hai đâu. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Sau khi bôi thuốc, Tiểu Cửu dùng một mảnh vải băng bó kỹ cho hắn, bảo hắn nằm ngửa. Thấy trên cổ hắn còn có mấy vết thương, đến cả Diệp Thiếu Dương bản thân cũng không biết từ lúc nào bị. Tiểu Cửu lại ngồi ở trên giường, cúi người tiếp tục xức thuốc cho hắn. Mặt của hai người cách nhau tối đa cũng chỉ độ 20cm. Diệp Thiếu Dương có thể thấy rõ mỗi một cái lông mi của nàng. Khuôn mặt xinh đẹp đến mức tinh xảo này còn có một luồng lương khí làm cho người ta mê loạn. Diệp Thiếu Dương hô hấp càng ngày càng gấp rút, đột nhiên nắm bàn tay mềm mại nhỏ bé của nàng. Tiểu Cửu nhẹ nhàng rút ra nhưng cũng sẽ không phản kháng, cúi đầu hỏi. Sao vậy? Một chút vết bị thương như thế này không sao đâu, không cần xoa thuốc. Diệp Thiếu Dương dựa vào một chút lý trí, từ trên giường đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, hít một hơi rồi phun ra ngoài. Thiếu một chút nữa bản thân mình đã kiềm chế không được sự rung động. Tiểu Cửu cũng thở phào một cái, vừa rồi đột nhiên bị nắm tay, còn tưởng là hắn muốn... Mấu chốt là trong nháy mắt đó, bản thân cư nhiên cũng không nghĩ đến việc chống lại. Đúng rồi, Thiếu Dương, lúc trước người rốt cuộc nói cái gì đối với Hoàng Quan Chủ, khiến cho hắn mặc danh kỳ diệu, liền thất bại. Sau đó lại một mạch chửi là người đê tiện. Chuyện này cô thật muốn biết sao? Tiểu Cửu gật đầu. Diệp Thiếu Dương có chút xấu hổ. Đầu tiên phải nói trước, cô nghe xong không được phép đánh ta đó. Ta lúc đó là không còn cách nào, chứ ta cũng không có ý định khinh nhẫn cô. Hơn nữa ta dám cam đoan là hắn đối với cô cũng không có bất kỳ ý tứ gì đâu, chỉ là bị ta chọc tức thôi. Chương 1605 trở lại nhân gian. Rốt cuộc là người nói cái gì? Diệp Thiếu Dương cũng không thể làm gì khác là đem chân tướng nói lại một lần. Tiểu Cửu nghe xong gương mặt đỏ lên. Diệp Thiếu Dương không đợi nàng nổi giận, vội vàng ôm quyền bồi tội, đem một kiện đồ vật từ trong túi đeo lưng ra đưa cho nàng. Tặng cho cô đâu, xem như là đền tội. Đây chính là Hỗn Thiên Lăng của Hoàng Quan Chủ. Tiểu Cửu cầm lấy rồi hỏi, ngươi muốn cho ta thứ này sao? Đúng vậy, nếu không ta lấy làm gì? Ta cảm giác được bộ trang phục này phối hợp với Hỗn Thiên Lăng là cực kỳ thích hợp. Tiểu Cửu vui vẻ cười cười nói, Kỳ thực ta không thích cái dạng này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.